Chương 1756 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có thể ứng phó. Đại trưởng lão Oai không thể nhược, một cái sát hạch đệ tử lại công nhiên hò hét hắn, đây là ở nhục nhã hắn, thân là ngoại môn đại trưởng lão, ở này ngoại môn, ở bao năm qua sát hạch tới vẫn không có một cái đệ tử dám đối với hắn bất kính, Long Phi là cái thứ nhất để hắn cực kỳ khó chịu, đương nhiên, loại này khó chịu để hắn thật cao hứng, bởi vì Long Phi càng là hung hăng, vậy hắn liền càng có cớ đối với Long Phi động thủ. Mã Phong Lôi nhìn chòng chọc vào Long Phi cũng ở nhìn chòng chọc vào. Mã Phong Lôi trên đỉnh đầu, tên màu sắc chậm rãi biến hóa, Hạ Sơ Nguyên lập tức nói, ngài đại trưởng lão, tiểu hài tử trẻ tuổi nóng tính, ngươi đừng coi là chuyện to tát à. Nhẹ giọng lại nói, ê Long Phi, chớ lỗ mãng. Lục Tần cùng Mục Băng mấy người cũng không hiểu Long Phi tại sao đột nhiên liền thay đổi, rất trước đây hoàn toàn khác nhau, trước đây Long Phi khá là khiêm tốn, gặp chuyện nhường nhịn, nhưng là hiện tại. Có gan một lời không hợp liền muốn làm ra xu thế, đây là tình huống thế nào à? Long Phi liều mạng, nói, người ta không biết trời cao đất rộng. Vậy ngươi đại trưởng lão lại biết trời cao đất rộng sao? Ta không phải đồ vật. Vậy ngươi lão già này chính là đồ vật. Lẽ nào có lý đó? Làm càn. Tiểu tử, nhanh lên một chút im miệng. Ngươi điên rồi sao? Không ít trưởng lão thấp giọng quát lên, Mã Phong Lôi lạnh lùng nở nụ cười, nói, kệ tiểu tử, ngươi là đang đùa với lửa à. Trong lòng hắn càng thêm cao hứng, đồng thời lửa giận cũng đang cuộn trào, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, kệ đại trưởng lão, đùa lửa chính là ngươi, ngươi trưởng khống ngoại môn sát hạch, mỗi một năm sát hạch muốn từ những này thí sinh trên người vơ vét bao nhiêu thần linh đan à. Một người 100 viên thần linh đan, ung dung thông qua sát hạch, đại trưởng lão, ngươi chính là thiên tàng tông to lớn nhất hút máu trùng à. Ta đang đùa với lửa. Ngươi đều đùa lửa thật nhiều năm chứ. Muốn chết. Trong chớp mắt, Mã Phong Lôi một tiếng nổi giận, Long Phi lời đã chạm được hắn điểm mấu chốt, lửa giận trong lòng lập tức liền bộc phát ra, cũng ở đồng thời hắn đỉnh đầu trên màu vàng tên trong nháy mắt biến thành đỏ như màu máu, ghê biến dị rồi. Bốt hiện tại biến thành có thể tự động công kích quái. Long Phi mi tâm trói chặt, cẩn thận từng ly từng tí một lên, đồng thời thấp giọng nói, để các ngươi cách xa ta xa một chút. Ế? Tông chủ, chuyện gì xảy ra à? Lục Tần không hiểu hỏi, trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp đắc tội đại trưởng lão, này vẫn là cái kia bình tĩnh Long Phi sao, như thế không lý trí sự tình đều làm được đi ra, nàng không nghĩ ra, Hạ Sơ Nguyên cũng giống như vậy, thấp giọng nói, Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì? Đừng làm bừa. Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra một vệt quỷ dị mỉm cười, nhàn nhạt nói, Ê nổi giận. Bị ta nói đến đau đớn chứ. Ngươi người như thế làm sao phối làm đại trưởng lão à? Tiểu tử! Ngươi chết chắc rồi! Tiếng nói vừa dứt, Mã Phong Lôi bóng người hơi động, y vù. Hư không một tiếng nổ vang, bầu trời chìm xuống, khí tức mạnh mẽ bài sơn đảo hải bình thường đánh úp về phía Long Phi, cực kỳ mạnh mẽ, đây là Long Phi xưa nay chưa bao giờ gặp sức mạnh lớn, nội tâm cả kinh, kệ thật mạnh. Hạ Sơ Nguyên hai mắt vừa nhấc, lập tức che ở Long Phi trước người, nói, ê đại trưởng lão! Đừng nhúc nhích tức giận, trong này nhất định tồn tại hiểu lầm gì đó. Hắn không thể để cho Mã Phong Lôi động Long Phi siêu cấp thiên phú là thiên tàng tông năm nay ở 10 đại tông môn người mới giao lưu hội trên duy nhất tránh về bộ mặt người. Hắn không thể xảy ra chuyện gì, Mã Phong Lôi tần tần hét ra một tiếng, Ê Hạ Sơ Nguyên, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, là người nào, hiện tại đều cút ngay cho ta, hiểu chưa? Lửa giận ngút trời, trong hư không từng trận sóng nhiệt bao phủ tới, trên diễn võ trường đệ tử tự động bị đánh văng ra. Không chịu nổi, có chút đệ tử trực tiếp sợ đến run lẩy bẩy, đũng quần trực tiếp ướt nhẹp lên, quá mạnh mẽ, chỉ là khí tức liền có thể hoàn toàn nghiền nát Long Phi. Hạ Sơ Nguyên không nhúc nhích, nói, ê đại trưởng lão, còn xin bớt giận, bằng không, gây bằng không lại sẽ thế nào? Ngươi dám cản ta hay sao? Mã Phong Lôi không sợ chút nào, âm u nói ra, vì ở này ngoại môn, ta mới là vương. Rõ ràng. Mà lúc này Long Phi la to lên, ờ người tới đây mau. Đại trưởng lão muốn giết người, thiên tàng tông sẽ không có chấp pháp đường sao? Đại trưởng lão muốn giết người, lẽ nào sẽ không có người quản sao? Giết người, giết người. Ta như thế vô tội cừu nhỏ, tương lai siêu cấp thiên tài, lẽ nào sẽ không có người quản hắn sao? Không ai để ý tới, bởi vì, không dám, liền như Mã Phong Lôi nói như thế, ở này ngoại môn hắn chính là vương, hắn có thể một tay già thiên ai dám quản, về phần hắn sát hạch thu hồi thần linh đan. Đây là người người đều biết sự tình, nhưng không người nào dám nói, cũng là bởi vì e ngại, nghe thấy Long Phi la to, Mã Phong Lôi hét ra một tiếng, nói, Rê tiểu tử, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi, dám đối phó với ta, ngươi chết chắc rồi. Không ít người phụ họa lên, e mình muốn chết. Bắt đầu lớn lối như vậy, hiện tại sợ đến cùng con chó chết. Liền như vậy tám hạng toàn năng. Quả thực chính là trò cười. Tiểu tử, này đều là ngươi tự tìm. Cũng không có thiếu người vì là Long Phi thở dài, gây một cái khỏe mạnh thiên tài liền muốn chết trẻ. Khổ như thế chứ. Can thiệp vào kết cục chính là như vậy, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Lục Tần bọn họ cũng có chút hoảng, các nàng liền không biết Long Phi trong hồ lô muốn làm cái gì, hoàn toàn không giống như là ở tình huống bình thường. Long Phi, Hạ Sơ Nguyên hơi hét ra một tiếng, nói, Ê đại trưởng lão, ngươi thật sự muốn giết. Mã Phong Lôi lạnh rên một tiếng, nói, Ê Hạ Sơ Nguyên, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn trở ta. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ầm ầm ầm. Hạ Sơ Nguyên sóng âm khí tức trực tiếp bị phá tan đi, trong hư không Mã Phong Lôi một bước lao ra, trong tay lợi kiếm xuyên thủng qua, hệ bà nhược kiếm pháp. Kiếm ấn như Phật bốn phương tám hướng hướng Hạ Sơ Nguyên oanh kích tới, ghi ầm, ầm, ầm, bốn phương tám hướng kiếm ý trực tiếp ở Hạ Sơ Nguyên trên người chém xuống vô số đạo vết máu, hắn cả người cũng là liên tục lui nhanh, phun ra một miệng lớn tiên huyết ngã nhào trên đất, Mã Phong Lôi quát lên, ở ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Nếu không là ta thủ hạ lưu tình, ngươi đã chết rồi. Bà nhược kiếm pháp sắc bén cực kỳ, Hạ Sơ Nguyên căn bản không chống đỡ được, mọi người hơi kinh hãi, mà vào lúc này, Mã Phong Lôi nhìn chằm chằm Long Phi, nói, Ê tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi băm thành tám mảnh. Lời còn chưa dứt, bóng người biến mất, Long Phi vị trí bị một đoàn khí tức cho bao vây lấy, bà nhược kiếm pháp kiếm ý bốn phương tám hướng tràn vào hắn trong ốc, hình thành mạnh mẽ nghiền ép, cực kỳ khó chịu, Long Phi tâm thần, thức hải cực kỳ khó chịu, thân thể liền muốn không khống chế được, hơn nữa, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình bạo thần quyền chịu đến một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ áp chế, bạo thần quyền, một quyền giết chết tất cả. Trước đây hắn cho rằng không có ai có thể ngăn cản bạo thần quyền, nhưng là hiện tại hắn không cho là như vậy, cảnh giới nghiền ép có thể làm cho hắn một chút sức mạnh đều thích không thả ra được, công pháp cũng giống như vậy, gây tông chủ. Long Phi ca ca. Cũng tại lúc này bóng trắng lóe lên, đoạt mệnh thư sinh xuất hiện. Bất quá ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để ta có thể ứng phó, ngươi đừng xuất hiện. Ta có thể ứng phó.